mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 103, đối với bạn gái tốt như vậy đó, 2. Góc truyện audio.com, cái kia mặt mày như vẽ phong thần tuần lãng thiếu niên. Không có chút nào để ý tới cô, mà là trực tiếp đi về hướng Tô Niên Niên, giọng điệu là cô chưa bao giờ thấy qua ân cần. Tô Niên Niên, còn ghét chính mình bệnh không nhẹ, chuẩn bị nói mát thổi ngốc sao? Tô Niên Niên mơ mơ màng màng chỉ sau lưng phòng học. Tôi đang đợi tôi ca. Cố Tử Thần nhăn lại lông mày, thon dài hữu lực ngón tay xoa rồi Tô Niên Niên cái trán. Thủ hạ độ ấm nóng hổi dọa người, mà bên trên, mới, chủy chủy, kỳ, trong, văn, đáng chết, nhất định là kéo một ngày bệnh tình lại tăng thêm. Hắn dùng không thể nghi ngờ giọng điệu mệnh lệnh, cấp 3 cách cuộc thi chấm dứt còn có 40. Tôi trước mang ngươi đi bệnh viện, nha, tốt, Tô Niên Niên điểm một chút cái đầu nhỏ. Bỗng nhiên ý thức được bên người còn có một Tống Dư Hi. Xoay người hỏi, Tiểu Hi, ngươi muốn nói với ta cái gì? Doãn Sơ Hạ làm sao vậy? Tống Dư Hi cắn môi. Hơn nửa ngày mới thốt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Không có gì, ngươi nhanh đi bệnh viện a, cháy hỏng rồi sẽ không tốt. Hảo hảo bảo trọng thân thể. Cô cũng không biết mình là ở vào như thế nào một loại tâm tính. Đem Doãn Sơ Hạ sự tình che giấu xuống. Cô chỉ biết là, nhìn thấy Cố Tử Thần quan tâm Tô Niên Niên ánh mắt. Cô cảm thấy trong lòng như bị khoét rồi một đao giống như khó chịu. Cố Tử Thần lương bạc ánh mắt lạnh lẽo tại trên người nàng vội vàng xẹt qua. Không có để ý tới Tống Dư Hi một câu, trực tiếp lôi kéo Tô Niên Niên cánh tay hướng bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Lên xe, Cố Tử Thần một cước chân ga dẫm lên đáy ngọn nguồn. Bay thẳng đến gần đây một nhà bệnh viện chạy tới. Đến rồi bệnh viện, Cố Tử Thần trước hết để cho Tô Niên Niên ngồi ở trên ghế dài đợi nàng. Anh đi cho Tô Niên Niên đăng ký. Trong hành lang phòng ngoài mà qua phong mang theo cảm giác mát. Tăng thêm trong bệnh viện chỉ mỗi hắn có trừ độc nước hương vị. Để nhân tâm đáy ngọn nguồn lạnh cả người. Cố Tử Thần cau mày, không có do dự, trực tiếp đem áo khoác cởi ra, đưa cho Tô Niên Niên. Tô Niên Niên chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tiện tay tiếp nhận ôm vào trong ngực, ánh mắt cũng bắt đầu có chút tan giả. Cố Tử Thần lại một tay lấy quần áo từ cô trong ngực kéo đi ra. Án lấy Tô Niên Niên cho cô mặc vào, khóa kéo kéo được, đem Tô Niên Niên cặp cực kỳ chặt chẽ mới cảm thấy mỹ mãn nhẹ gật đầu. Ngoan nghe lời ngồi chờ ta ở đây, cái đó đều không cho đi, không cần cùng người xa lạ đi, có nghe hay không? Tô Niên Niên bĩu môi, mặc dù nhức đầu lắm, nhưng còn không có có mất đi ý thức, đối với Cố Tử Thần loại này đem mình đương tiểu hài tử hành động đặc biệt khinh thường. Biết rồi, ngươi mau đi đi, ta chờ ngươi trở lại, mềm nhu nhu nói xong một câu. Tô Niên Niên mình cũng chưa từng đến ý thức được ngữ khí của nàng giống như là đang làm nũng. Cố Tử Thần đối với cô loại này mềm nhũn thái độ rất được dùng. Vội vàng đi đăng ký, thỉnh thoảng sau này nhìn quanh liếc, sợ Tô Niên Niên sẽ hư không tiêu thất rồi. Tô Niên Niên ở đâu hữu lực khí động đó. Cố Tử Thần áo khoác rộng thùng thình, cô tóc lại khoác trên vai, rất giống cái u oán tiểu vu bà. Đôi mắt, trông mong chờ Cố Tử Thần trở về. Bận rộn rồi cả buổi. Tô Niên Niên rốt cục tiến vào phòng cấp cứu. Bác sĩ cho cô làm cái đơn giản kiểm tra về sau. Để y tá chuẩn bị cho Tô Niên Niên trích. Tô Niên Niên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Không cần, tôi không trích, đánh chết tôi cũng không trích. Cô nói một câu mà hấp một ngụm nước mũi. Đáng thương bó tay rồi. Cái này nữ bác sĩ bị cô trêu chọc nở nụ cười. Tiểu nha đầu, không trích bệnh sao có thể tốt, không có chuyện gì nữa, một chút cũng không đau. Tô Niên Niên ủy khuất nhìn Cố Tử Thần, Cố Tử Thần trong lòng mềm nhũn, đành phải bất đắc dĩ hỏi bác sĩ, có thể không trích sao? Nữ bác sĩ khóe miệng hiện lên một tia danh mãnh cười. Ơ tiểu xuất ca, đối với bạn gái tốt như vậy nha. Hai người đều là khẽ giật mình, cách chương.